Thiên Kiếm Thần Đế 53 chương 513 thiên lôi cảnh dị biến khổ khổ. Cái kia, ta đi đầu một bước cảm giác được mọi người trong đôi mắt nóng bỏng vẻ mặt. Lâm Giã trong lòng hoảng hốt, thu hồi lôi nguyên đan, thân hình lói lên, nghĩ đến nơi xa vội vã mà đi. Ấy chớ đi à, cái kia viên cực phẩm lôi nguyên đan có thể hay không trực tiếp bán cho chúng ta à? Ta nguyện ý ra 20.000 tích phân mua sắm. Rất nhiều lão sinh sắc mặt kịch biến, vội vàng nghĩ muốn ngăn cản Lâm Giã. Nhưng mà Lâm Giã đối sấm sét lực lượng lính ngộ càng ngày càng cường hãn, lúc này lại là tại lôi đình trong không gian, tốc độ cực nhanh. Dù cho những học sinh cũ kia tất cả đều là hóa thánh cao thủ trên bảng, cũng không cách nào đuổi kịp Lâm Giã. Cái tên này chạy cái gì đáng chết. Ngươi đừng chạy a, chúng ta nguyện ý dùng 30.000 tích phân đến mua lôi nguyên đan. Một mực đuổi rất lâu, mãi đến Lâm Giã xông vào để lục trọng không gian, mọi người mới ngừng lại được. Rất nhiều học viên hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ. Cái tên này đến cùng đang chạy cái gì, chúng ta cũng không phải đoạt hắn tích phân hô. Học sinh mới của năm nay thật khủng bố như vậy. Đúng vậy a, lấy thực lực của chúng ta còn không thể tiến vào để lục trọng lôi đình không gian tu luyện. Hắn mới cửu kiếp bán thánh liền có thể vào, quá mạnh. Xem ra hắn có thể hạ gục Chu Minh Dũng không phải vận khí, là thật thực lực đủ mạnh. Theo ta thấy, thực lực của hắn có lẽ còn có ẩn giấu, cho dù là Chu Minh Dũng đều không thể tại để lục trọng trong không gian tu luyện. Thảo luận Lâm Giã một lát, rất nhiều học viên yên lặng rời đi. Chỉ là bọn hắn trong lòng áp lực lại là trong lúc đó bàng lớn lên. Để lục trọng không gian, mắt thấy những người còn lại không có đuổi theo, Lâm Giã mới là thở dài nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Còn nữa nói, để ngũ trọng không gian lôi đình bị hắn làm yếu hóa, đã vô phương chống đỡ hắn tiếp tục tinh luyện xuống. Nhất định phải đến để lục trọng không gian xông vào một lần. Ầm ầm, cuồng bạo tử kim sắc lôi đình giống như từng đầu nổ long, xoay quanh hội tụ tại Lâm Giã trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, chung quanh lôi đình lốp bút một trận vang, tản mát ra hồ quang điện tới. Phát giác được điểm này, Lâm Giã không khỏi lộ ra kinh sợ, toàn lực thôi động chín vị thần đỉnh. Thần đỉnh chấn động, liền đem trong không gian sấm sét lực lượng đều hấp thu mấy phần. Ầm ầm, nhưng mà để lục trọng không gian lôi đình so với để ngũ trọng muốn hung mãnh không ít. Dù cho có chín vị thần đỉnh tại, cũng thỉnh thoảng có lôi đình bổ vào Lâm Giã chí tôn thánh giáp bên trên. Cái kia lực lượng cuồng bạo tựa như là cự chùy nện vào Lâm Giã trên thân, điện quang lạnh thấu xương, kích thích hắn mỗi một tấc da thịt. Lâm Giã lại là sảng khoái lên, vội vàng hai mắt nhắm lại, bắt đầu tinh luyện lôi nguyên đan. Cùng lúc đó, chín vị thần đỉnh không ngừng xoay tròn, luyện hóa sấm sét, đưa chúng nó hóa thành tinh thuần thánh lực. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, lôi đình không ngừng hạ xuống. Lâm Giã hấp thu những cái kia lôi đình lực lượng, thể phách cũng dần dần mạnh mẽ. Tinh luyện lôi nguyên đan tốc độ càng là tăng nhanh hơn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, Lâm Giã thể phách càng ngày càng mạnh mẽ. Tựa hồ là cảm ứng được điểm này, những cái kia lôi đình ẩm chứa lực lượng cũng là càng ngày càng cương mãnh. Sau nửa canh giờ, Lâm Giã thành công để luyện ra cái thứ hai lôi nguyên đan. Nhưng mà những cái kia lôi đình lực lượng lại là cường đại đến khiến cho hắn thân thể dần dần run lên, đồng thời có cảm giác đau đớn. Hắn thể phách tuy nói cũng đang một mực cường hóa, có thể tốc độ cuối cùng không như lôi đình cường hóa nhanh lại nửa canh giờ. Lâm Giã một hơi để luyện ra hai cách lôi nguyên đan. Âm cuồng bảo lôi đình sớm đã hóa thành màu tím, màu vàng, màu lam ba loại màu sắc, trực tiếp bổ ra chín vị thần đỉnh. Đẩy ra một cái khe hở, sau một khắc, ba màu lôi đình ầm ầm bổ vào Lâm Giã trên thân. Phúc, Lâm Giã liền thân thể run lên, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Chỉ cảm thấy chỉnh thân thể đều bị lôi đình xé rách. Âm âm ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Giã không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ này khắc này, Để lục trọng trong không gian đã che kín ba màu lôi đỉnh, kinh khủng lôi vân mờ mịt, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Một mực dùng hết màn quan sát đến Lâm Giá các vị trưởng lão, mặt mũi tràn đầy rung động, căn bản không thể tin được ánh mắt của bọn hắn. Kỳ tích a, để lục trọng lôi đỉnh không gian ba màu lôi đỉnh, dù cho đỉnh phong thánh giả đều rất khó chống cự, hắn thế mà không có chịu trọng thương Hồng trưởng lão. Xem ra tên tiểu tử này muốn ngăn cản không nổi. Chúng ta lúc nào ra tay không cần. Ta luôn cảm thấy tên tiểu tử này còn có thủ đoạn. Nhìn lại, để lục trọng lôi đỉnh không gian, phanh phanh phanh, ba màu lôi đỉnh giống như nổ long, không ngừng gào thét đánh phía Lâm Giã. Cho dù là có 9 vị thần đỉnh bảo hộ, những cái kia lôi đỉnh vẫn như cũ là bộc phát ra lực lượng cường hãn, đẩy ra một cái khe hở. Sau một khắc, còn sót lại lôi đình đánh vào Lâm Giã trên thân, đột nhiên đưa hắn đánh bay ra ngoài. Trong cơ thể kinh mạch càng là đau rát đau nhức tê. Nơi này lôi đình thật mạnh, hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Giã khẽ quát một tiếng, thần long cửu biến bùng nổ. Giống tiếng long ngâm vang lên, Lâm Giã trong cơ thể liền dâng lên mãnh liệt long uy, giống như một đầu hình người cự long. Lốp búp ấm lôi đình không ngừng hạ xuống, mà ở tịch diệt thần long biến tác dụng dưới, những cái kia lôi đình cũng không còn cách nào tổn thương đến Lâm Giã. Liền liền tê dại cảm giác đều biến mất. Hô hít thở sâu một hơi, Lâm Giã vừa dự định tiếp tục tinh luyện lôi nguyên đan, nhưng trong lòng đột ngột dâng lên một loại cảm giác khác thường tới. Phù phù phù phù, Lâm Giã trái tim hùng hồn nhảy lên, toàn thân càng là tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Tình huống như thế nào phát giác được điểm này? Lâm Giã liền bối rối lên, đánh giá liếc mắt tự thân, cũng không có phát giác gì thường. Về sau đột nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, ông một đạo đặc thù ánh sáng dần dần hội tụ hiện lên ở Lâm Giã trước mặt, dần dần tạo thành một cái cung ánh sáng đoàn. Đây là... Thấy cảnh này, Lâm Giã không khỏi ngây ngẩn cả người, nhưng hắn toàn bộ thân thể đều khô nóng lên, tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập. Thật giống như cái kia cung ánh sáng đoàn về sau có đồ vật gì đang dẫn dụ hắn, đồng dạng đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ vậy thì là để thất trọng không gian lối vào? Có thể trưởng lão đã từng nói không thể tiến vào để thất trọng không gian bên trong không được, ở trong đó tuyệt đối có cùng ta có liên quan đồ vật, nhất định phải đi vào. Trong mắt vẻ mặt phát lạnh, Lâm Giã lúc này quyết định chủ ý, hai tay vung lên, 9 vị thần đỉnh lúc này tổ hợp tại Lâm Giã khống chế dưới, bỗng nhiên đụng vào cái kia cung ánh sáng đoàn bên trong. Sau một khắc, Lâm Giã vọt tới trước, trực tiếp đi vào đến cung ánh sáng đoàn bên trong. Rầm rầm rầm, vừa mới vọt tới cung ánh sáng đoàn bên trong, Lâm Giã chỉ cảm thấy tự thân bị vô số lôi đình bao bọc, mãnh liệt dòng điện không ngừng ở trong kinh mạch đi khắp, cả người đều rung động. Bá bá bá, tiếng xé gió vang lên, cơ hồ là Lâm Giã thân hình đi vào cung ánh sáng đoàn, lập tức mấy đạo trưởng lão phá vỡ không gian đột nhiên xuất hiện ở để lục trọng trong không gian. Không nhưng mà bọn hắn mới vừa tới đến, cái kia cung ánh sáng đoàn lại tiêu tán đi, liên đới lấy Lâm Giã thân ảnh hoàn toàn biến mất. Tê, làm sao có thể, tên kia làm sao tiến vào để thất trọng không gian bên trong? Nhanh nhanh đi hô đại trưởng lão Thiên Kiếm Thần Đế. 53 chương 514 cơ duyên. Ông vừa mới vào để thất trọng không gian, Lâm Giã trong cơ thể lôi đình đột nhiên trở nên cương mãnh lên, tại Lâm Giã kinh mạch bên trong bừa bãi tàn phá. A, mãnh liệt dòng điện khuấy động kích thích Lâm Giã kinh mạch, dù là Lâm Giã thể phách cực cường cũng là không chịu được kêu rên lên tiếng. Rầm rầm rầm, cơ hồ là trong nháy mắt, thần long cửu biến phát động, theo đệ nhất biến mãi cho đến tịch diệt thần long biến, tự chủ diễn biến. Như vậy vừa đến, cái kia lôi đình bên trong ẩm chứa lực lượng đột nhiên bị thần long cửu biến hấp thu đi, kèm theo cái kia lực lượng cuồng bạo bị hấp thu, Lâm Giã liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác thư hoãn rất nhiều. nhấc mắt nhìn đi cả người đều lộ ra vẻ kinh hãi đờ đẫn đứng tại chỗ. Tại Lâm Giá trước mặt, những cái kia lôi đỉnh đúng là có lấy mấy loại khác biệt màu sắc thất thải rực rỡ, có chút lồng lẫy, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại là làm người ta kinh ngạc. Càng làm cho Lâm Giá rung động vẫn là những cái kia thất thải lôi đình hội tụ trên không trung, ngưng tụ thành một đầu cử long hình dạng. Cái kia cử long thân hình khổng lồ, có tới mấy trăm trượng lớn nhỏ, tài hoa xuất chúng, toàn thân chán phóng lôi đình. T, vì sao ta cảm giác đầu này cử long như vậy nhìn quen mắt? Lông mày cau lại, Lâm Giá trong lòng kinh hãi dần dần tán đi, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Cùng lúc đó, cái kia cử long đúng là sống lại, long đầu hơi hơi hướng ra phía ngoài, cái kia hoàn toàn do lôi đình ngưng tụ thành hai mắt lập lòe ánh sáng nhạt, nhìn chòng chọc vào Lâm Giá. Lâm Giá bị cử long động tác giật nảy mình, không chịu được lảo đảo lui lại mấy bước, nuốt xuống nước miếng một cái. Này một đầu cử long có tới mấy trăm trượng lớn nhỏ, nếu là quả thật cùng có sinh mệnh, nói ít cũng là siêu việt đại thánh cảnh giới tồn tại. Rầm rầm rầm, bị cử long nhìn chằm chằm, Lâm Giá trong cơ thể kinh mạch nóng bỏng, thần long cửu biến tự chủ vận hành, lực lượng cuồng bạo thánh long lực cùng nhau bùng nổ, khiến cho Lâm Giá khí thế dâng lên. Ông tựa hồ là khí thế ở giữa dẫn sắt, kèm theo thần long cửu biến biến hóa, cái kia một đầu cử long trên người lôi đỉnh tựa như là sống lại, nhảy nhót tần suất càng ngày càng mau lẹ. Thần long cửu biến, không đúng, chẳng lẽ đầu này thần long liền là trong cung điện dưới lòng đất cho ta công pháp? Thần long kinh hô một tiếng. Lâm Giá đột ngột nghĩ đến trong cung điện dưới lòng đất con thần long kia, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao làm có cảm giác quen thuộc. T, không nghĩ tới nguyên lai nơi này còn có thần long cửu biến. Tin tức phát giác được điểm này, Lâm Giá cả người đều buông lòng xuống. Đầu này lôi đình cử long cùng thần long cửu biến có quan hệ, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến hắn, tương phản sẽ còn mang đến cho hắn một trận lớn cơ duyên. Hắn đương nhiên sẽ không lại khẩn trương. Giống đột ngột, tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Cái kia một đầu lôi đình cử long đột ngột tuôn ra động, mấy trăm trượng thân thể hướng về Lâm Giá đột nhiên phóng đi. A, thấy như thế mang theo mãnh liệt trùng kích cảm giác một màn, Lâm Giá không khỏi kinh hô một tiếng, nhắm hai mắt lại, thân hình lắc một cái. Lâm Giá lại là khiếp sợ phát giác thân thể của hắn lại là bị một cỗ lực lượng vô hình cho trói buộc. Ngẩng đầu nhìn lên, gào thét cử long đang lập lòe ánh chớp, dần dần phóng to, đột nhiên đụng vào trên người hắn. Oanh, thần long cửu biến vận chuyển, sau một khắc vô số lôi đình bỗng nhiên quán chú đến Lâm Giá trong cơ thể, bị da thịt của hắn, thể phách, kinh mạch hấp thu, cho dù là máu tươi của hắn đều hấp thu rất nhiều sấm sét lực lượng. Lúp búp chỉ một thoáng, Lâm Giá liền tựa như một cách điện nhân, toàn thân lập lòe ánh chớp. Thần long cửu biến lực lượng cũng dần dần trở nên viên mãn sấm sét lực lượng, không ngừng quán chú. Lực lượng cuồng bạo tại Lâm Giá trong cơ thể điên cuồng đi khắp, bừa bãi tàn phá tung hoành. Lâm Giá cắn răng kiên trì, mặc cho những cái kia lôi đình đi khắp, chỉ là tăng tốc thần long cửu biến vận chuyển. Sau một lát, dù cho Lâm Giá tinh thần còn có thể duy trì, có thể thân thể của hắn lại là không chịu nổi. Hai mắt tối đen, trực tiếp hôn mê đi. Thân thể của hắn mặc dù hôn mê, sấm sét lực lượng vẫn như cũ điên cuồng chui luyện kinh mạch của hắn, uẩn dưỡng lấy hắn thể phách. Thần long cửu biến giống như tầm thuế thỏa thích hấp thu lôi đình lực lượng. Một đầu lôi đình cử long chậm rãi tại Lâm Giá trong thức hải ngưng tụ. Mà tại Lâm Giá lúc tu luyện, mấy vị trưởng lão lại tại đệ lục trọng trong không gian lo lắng chờ. Đệ thất trọng không gian càng đặc thù, cho dù là cung chủ đích thân tới cũng không cách nào đi vào, càng thêm vô phương nhìn trộm bên trong tồn tại. Chỉ đã mấy trăm năm trước một vị trưởng lão có thể tiến vào đệ thất trọng không gian, sau đó lưu cái mạng lại lệnh. Bất kỳ người nào không cho phép tới gần để thất trọng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Lần này, để thất trọng không gian lại ở Lâm Giá lúc tu luyện tự chủ hiển hiện. Ông không gian không ngừng phá toái, mười mấy đạo thân ảnh dồn dập hiển hiện, rõ ràng là các đại khu vực trưởng lão. Mộ Dung Ninh, Thiên Dũng đều là ở trong đó. Tình huống như thế nào lại có người tiến vào để thất trọng không gian? Mộ Dung Ninh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lần này là chuyện gì xảy ra? Hai cái thần niệm thánh giả thì cũng thôi đi, thiên lôi cảnh để thất trọng, thế nhưng là liền thiên thánh đều không thể tiến vào. Tại sao có thể có học viên xông vào chúng ta cũng không rõ ràng. Thiên lôi cảnh chư vị trưởng lão thở dài nói ra. Nguyên bản chúng ta chỉ là muốn xem một thoáng, hắn đến tột cùng có thể tại để lục trọng không gian khiêng bao lâu. Không nghĩ tới, cửa vào đột ngột hiện hiện đưa hắn kéo vào, có hay không bẩm báo đại trưởng lão, bạch trưởng lão bọn hắn tới không nghe vậy. Mộ Dung Ninh mấy người khóe miệng co giật một thoáng. Đã đi ai? Cái này tân sinh, bất quá cửu kiếp bán thánh cảnh giới, ra sao náo ra động tính lớn như vậy? Chờ một chút, cửu kiếp bán thánh cảnh giới tân sinh đột ngột nghe được câu này. Mộ Dung Ninh lông mày nhíu lại, nhìn chòng chọc vào thiên lôi cảnh trưởng lão. Còn lại mấy vị trưởng lão dồn dập quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Ninh, cáo nghi vấn hỏi: Mộ Dung trưởng lão, ngài nhận biết cái kia tân sinh? Các ngươi nhìn một chút, có phải là hắn hay không? Nói xong, Mộ Dung Ninh phải tay nhẹ vẫy, Lâm Giá khuôn mặt lặng yên hiện lên ở trên không. Đúng, liền là hắn. Thấy Lâm Giá, thiên lôi cảnh chư vị trưởng lão vẻ mặt đột biến, lên tiếng kinh hô: Mộ Dung trưởng lão, chẳng lẽ tên tiểu tử này nói đến đây? Các vị trưởng lão nuốt xuống nước miếng một cái, thầm nghĩ đến một loại khả năng. Thiên Dũng, Mộ Dung Ninh mấy vị được chứng kiến Lâm Giá thực lực, trưởng lão đồng dạng mặt lộ vẻ kinh sợ. Hô, kẻ này thiên tư kỳ cao, vạn năm khó gặp, nhất định phải đem tin tức báo cáo cho tôn chủ. Thế nhưng là tôn chủ một năm trước vừa mới vào tử quan, hội sẽ không quấy rầy đến hắn? Có người trần chờ, sẽ không, loại thiên phú này nhất định phải báo cáo cho tôn chủ, ngày sau đối với hắn bồi dưỡng sẽ do tôn chủ quyết định tốt. Loại kia Trần Ngọc bọn hắn sau khi trở về, chúng ta liền cùng nhau đi nội viện yết kiến tôn chủ. Không cần, mọi người ở đây thương nghị tốt về sau. Một thanh âm giống như uy như gió truyền vào trong tai mọi người. Tôn chủ hạ lệnh, tất cả mọi người không thể can thiệp lựa chọn của hắn. Hắn con đường tu luyện mặt khác, các ngươi cũng không cho đối với hắn có đặc thù trợ giúp, các ngươi đều đi thôi. Lần này là cơ duyên của hắn, cũng không có nguy hiểm. Thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Ninh, Thiên Dũng chờ một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ Lâm Giá thiên phú vậy mà mạnh đến vừa vào Thánh Vũ học cung liền bị tôn chủ phát giác? Thiên kiếm thần đế 53 chương 515 kiếm lời lớn, ầm ầm ầm ầm, trầm muộn nổ lôi tiếng không ngừng vang lên, lại là dần dần suy yếu. Để thất trọng trong không gian, nguyên bản tràn đầy thất thải lôi đình, còn có một đầu cử long, nhưng mà bây giờ lại là không có cái gì, trống rỗng. Duy chỉ có Lâm Giá trên thân còn lập lòe ánh chớp. Giống đột ngột, to gió tiếng long ngâm vang lên. Thần long cửu biến tự chủ vận chuyển, Lâm Giá trên thân huyễn hóa ra một đầu cử long hư ảnh. Chán phóng lôi đỉnh, hô hô hô, oanh, Lâm Giá ra thịt lỗ chân lông co vào. Mỗi một lần hô hấp lại truyền ra lôi đỉnh tiếng vang, chấn khiến người sợ hãi. Trong đó ẩn chứa lực lượng càng là như sấm sét. Rất rõ ràng, lần này tu luyện, Lâm Giá thể phách lần nữa đạt được tăng lên. Sau một lát, Lâm Giá trong cơ thể khí tức dần dần tiêu tán, hai mắt chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt, hai đạo điện quang nổ bắn ra mà ra, oanh, đột nhiên đấm ra một quyền. Tiếng long ngâm đột khởi, lập lòe thất thải quang mang, lôi đình đột nhiên bảo liệt, đem trước mặt không gian đều cho nổ tan ra tê. Lực lượng thật mạnh. Thấy cảnh này, Lâm Giá không khỏi kinh ngạc tán thán lên tiếng, hai tay nắm quyền, hơi cảm ứng một thoáng lực lượng trong cơ thể, liền hưng phấn lên. Lần này đột ngột tu luyện kết thúc, Lâm Giá cảnh giới triệt để vững chắc tại cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào thánh giả cảnh giới. Tịch diệt thần long biến càng là tăng lên rất nhiều. Lâm Giá lại là tò mò lên thần long cửu biến tiến độ tu luyện đến. Nhất ngay từ đầu, Lâm Giá cho rằng tịch diệt thần long biến tu luyện hoàn tất về sau, liền là vô địch thần long biến. Không nghĩ tới tịch diệt thần long biến thế mà còn có thể lại tăng lên nữa hô. Lần này là lôi đình lực lượng, nhưng tịch diệt thần long biến được tăng lên. Không biết mặt khác lực lượng nguyên tố có thể hay không lần nữa tăng lên tịch diệt thần long biến lực lượng cảm thụ xong tự thân biến hóa. Lâm Giá ngắm nhìn bốn phía xem xét, liền lộ ra kinh sợ. Tịch, ta lần này tu luyện thế mà nắm tất cả lôi đình đều cho hấp thu, khóe miệng co giật một thoáng. Lâm Giá trên mặt treo đầy không dám tin vẻ mặt. Lúc trước những cái kia lôi đình, tại hắn cảm ứng bên trong, cho dù là đại thánh đều rất khó tiếp nhận. Lúc này, tại hắn tu luyện sau khi kết thúc, để thất trọng trong không gian lôi đình toàn bộ biến mất, khiến cho hắn hết sức kinh ngạc. Không đúng, những cái kia lôi đình cũng không có toàn bộ tiêu tán, chỉ là thiếu đi hạt tâm lực lượng, hóa thành chất lỏng đột ngột. Lâm Giá cảm nhận được trong không gian khí tức so lúc trước đậm đặc rất nhiều. Có. Nơi này lôi đình khí tức như thế nồng đậm, tinh luyện lôi nguyên đan tốc độ khẳng định cũng có thể càng nhanh, khóe miệng hơi hơi câu lên. Lâm Giá không do dự nữa, hay tay vung lên, bắt đầu tinh luyện lôi nguyên đan. Rầm rầm rầm, theo Lâm Giá vận công, lúc trước còn yên tĩnh trong không gian liền đưa tới cực chấn động lớn. Vô số lôi đình hướng về Lâm Giá vị trí phương hướng hội tụ mà đi. Tịch diệt thần long biến sau khi tăng lên, Lâm Giá thể phách cũng tăng cường, đối với lôi đình sức miễn dịch tăng lên. Như vậy vừa đến, hắn hấp thu lôi đình, tinh luyện lôi nguyên đan tốc độ đột nhiên tăng tốc, bất quá thời gian một nén nhăng, một viên lôi nguyên đan ngưng tụ thành công so với lúc trước tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Sau một canh giờ, 24 miếng lôi nguyên đan tinh luyện hoàn thành, cũng đều là cực phẩm lôi nguyên đan để thất trọng không gian. Ngưng tụ lôi nguyên đan tốc độ quả nhiên nhanh, Lâm Giá kinh hỉ vạn phần. Một viên cực phẩm lôi nguyên đan có thể đổi 10.000 tích phân. Một canh giờ có thể tinh luyện 24 miếng cực phẩm lôi nguyên đan. Một ngày có 12 canh giờ. Nói cách khác, Lâm Giá một ngày liền có thể tinh luyện 288 viên thuốc, 288 vạn tích phân tệ. Trách không được bọn hắn nói thiên lôi cảnh là kiếm lợi nhiều nhất địa phương. Quả nhiên lợi hại, cách nào thiên không có tích phân, liền đến nơi này tinh luyện lôi nguyên đan, một ngày liền là 288 vạn tích phân. Quá kiếm lời, Lâm Giá mừng như điên. Đã hạ quyết tâm, về sau khiến người khác cũng tới thiên lôi cảnh, nhiều hơn kiếm lấy tích phân. Nhưng mà Lâm Giá lại quên đi, người bình thường chỉ có thể ở đằng trước ngũ trọng trong không gian tinh luyện sấm sét lực lượng, tối thiểu nhất muốn một canh giờ mới có thể để luyện ra lôi nguyên đan, còn chưa nhất định có thể để luyện ra cực phẩm lôi nguyên đan. Ít lợi mặc dù nhiều, nhưng lại không đạt được Lâm Giá này loại kinh khủng cảnh giới. Mừng như điên về sau, đã nghèo khó Lâm Giá bắt đầu một lòng tinh luyện lôi nguyên đan. Cuồng bạo lôi đình điên cuồng hội tụ toàn bộ để thất trọng không gian, lần nữa tràn ngập đầy lôi đình. Một canh giờ, hai canh giờ. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, dòng giã 12 canh giờ, 288 miếng lôi nguyên đan tinh luyện thành công. Lại thêm lúc trước Lâm Giá luyện chế, trùng hợp là 290 miếng, đổi thành tích phân. Có tới 2900 ngàn, nhiều như vậy tích phân, đủ để Lâm Giá mấy người một tháng chi tiêu. Thậm chí còn có thể cung cấp thiên kiếm môn. Dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi, Lâm Giá cất kỹ lôi nguyên đan, đứng dậy, đánh giá bốn phía liếc mắt. Mắt thấy lôi đình cử long triệt để tiêu tán, mà lại tịch diệt thần long biến sau khi tăng lên, này chút lôi đình lực lượng cũng không còn cách nào đối Lâm Giá tạo thành tổn thương chút nào. Không chỉ như thế, thiên lôi cảnh nội lôi đình luyện thể đồng dạng đối Lâm Giá không nữa có tác dụng. Bởi vậy thiên lôi cảnh đối Lâm Giá lực hấp dẫn cũng hoàn toàn biến mất. Cất ký lôi nguyên đan, Lâm Giá vui thích ra để thất trọng không gian. Ông quang mang lấp lánh, Lâm Giá thân thể đã trở lại để lục trọng không gian. Ầm ầm, cơ hồ là Lâm Giá xuất hiện trong nháy mắt. Mấy chục đạo ba màu lôi đình đồng thời hạ xuống, hướng về Lâm Giá trên đầu bổ tới. Không tốt, cẩn thận, tiếng kinh hô liên tục vang lên. Đột ngột nghe đến mấy cách này thanh âm, Lâm Giá không khỏi trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, liền ngây ngẩn cả người, liền liền trên đầu lôi đình đều quên. Chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh tung bay ở phía xa, đang dùng một loại thần sắc kinh hãi nhìn xem hắn. A Mộ Dung trưởng lão cũng tại chỉ bất quá, vì cái gì hắn xem ánh mắt của ta có chút không đúng, sờ lên mũi. Lâm Giá đang kinh ngạc lấy, mấy chục đạo lôi đình ầm ầm rơi vào trên đầu của hắn. Ầm ầm, cuồng bạo lôi đình bùng nổ, rơi vào Lâm Giá trên thân, lại là hóa thành một dải khói xanh tiêu tán đi. Giác, tại sao có thể như vậy tê? Thấy cảnh này, rất nhiều trưởng lão đều là trừng lớn hai mắt, rung động nhìn Lâm Giá. Bọn hắn không thể tin được, Lâm Giá tại cuồng bạo lôi đình thế công dưới, lại là một điểm thương thế đều không nhận phải biết. Để lục trọng không gian lôi đình, cho dù là đại thánh đều rất khó chống cự. Lâm Giá bất quá không quan trọng cửu kiếp bán thánh cảnh giới, lại có thể bình yên vô sự, khiến cho người xưng ngạc nhiên. Các ngươi đều choáng váng mắt, thấy rất nhiều trưởng lão lộ ra thần sắc kinh hãi. Lâm Giá lông mày cau lại, tò mò không thôi, không rõ những trưởng lão kia tại sao lại nhìn như vậy lấy hắn. Ngắm nhìn bốn phía, cũng không có cái gì gì thường. Lâm Giá nháy nháy mắt, kinh ngạc hỏi, Mộ Dung trưởng lão, các ngươi một mực thủ tại chỗ này làm cái gì? Lục cộc nuốt xuống nước miếng một cái. Rất nhiều trưởng lão không khỏi đắng chát cười lên tiếng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Lâm Giá vừa vào học viện liền có thể được tôn chủ coi trọng hô. Còn không phải là vì chờ ngươi? Mộ Dung Ninh rất nhanh kịp phản ứng, cười khổ nói, ngươi cũng đã biết, để thất trọng lôi đình không gian, từ khi thành lập đến nay, toàn bộ Thánh Vũ học cung chỉ có một người mới có thể tiến nhập cái gì Thiên Kiếm Thần Đế. 53 chương 516 trưởng lão giảng bài, chỉ có một người có thể tiến vào. Lâm Giá lông mày nhíu lại, nhẹ nói ra, không đến mức a, bên trong lôi đình cũng không là rất mạnh, lấy các ngươi thực lực nên có khả năng tiến vào lúc trước để thất trọng không gian lôi đình. Mặc dù cường hãn, lại so để lục trọng không mạnh hơn bao nhiêu. Trước mắt mấy cái này trưởng lão đều có thể bỏ qua để lục trọng không gian lôi đình, không có lý do gì vào không được, ha ha. Vậy cũng muốn chúng ta có thể vào lại nói. Mộ Dung trưởng lão thở dài lên tiếng, nhớ ngày đó chúng ta hơn 100 vị trưởng lão chung nhau xông để thất trọng không gian, chỉ nghe một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm, liền hôn mê đi. Một chút thực lực hơi yếu trưởng lão càng là thương tổn tới kinh mạch, 50 năm bên trong không có tiến thêm. Nghe vậy, tất cả trưởng lão đều là thở dài một tiếng, nhìn Lâm Giá ánh mắt lại là càng phát quái dị. Khủng bố như vậy, Lâm Giá khóe miệng co giật, lại là nghĩ đến đầu kia lôi đình cử long. Xác thực, cái kia một đầu lôi đình cử long mặc dù không đối hắn tạo thành tổn thương, nhưng cho áp lực của hắn lại rất lớn. Nếu là lôi đình cử long uy lực bùng nổ, Lâm Giá cũng không có nắm chắc kháng chủ đi đi. Mộ Dung Ninh đột ngột tức giận phất tay nói ra, ngươi tên tiểu tử này, cút nhanh lên đi, cũng bởi vì một mình ngươi, để cho chúng ta nhiều người như vậy thủ tại chỗ này, chuyện gì đều không làm được, đi ra, liền cút nhanh lên đi. Khổ khổ, lông mày nhíu lại, Lâm Giá quái gì lườm Mộ Dung Ninh liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Như người bình thường tới nói, hắn hiển lộ ra loại thiên phú này, những trưởng lão này không phải là đối với hắn vô cùng hữu hảo sao? Vì sao Mộ Dung Ninh bọn hắn nhưng là đúng hắn như thế không thèm để ý? Khục cái gì? Mộ Dung Ninh chừng Lâm Giá liếc mắt, tức giận nói, Ngươi tên tiểu tử này, thật chính là không khiến người ta bớt lo, dẫn phát luyện tâm uyên bạo động còn chưa tính, hiện tại lại đem thiên lôi cảnh nổi lôi đình đều cho tiêu hao nhiều như vậy. Đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giá bất đắc dĩ nói ra. Cái kia, phụ trách thiên lôi cảnh trưởng lão, có phải hay không đều ở nơi này không sai? Lúc trước vị kia thay Lâm Giá giảng giải thiên lôi cảnh trưởng lão nói ra. Thế nào, ngươi tìm chúng ta còn có việc? Lâm Giá nhích miệng nói ra. Cái kia, có thể hay không trước giúp ta nắm tích phân đổi một thoáng? Các ngươi đều tại đây, đợi lát nữa ta đi, liền không có người giúp ta đổi tích phân. Nghe vậy, các vị trưởng lão nhìn Lâm Giá vẻ mặt liền biến hóa đứng lên. Ngươi cái tên này, đến lúc nào rồi, thế mà còn tại quan tâm đổi lấy tích phân sự tình. Thiên lôi cảnh đều bị ngươi làm nhanh vô phương vận chuyển, ngươi muốn đổi nhiều ít lôi nguyên đan? Trưởng lão kia bất đắc dĩ hỏi. Không nhiều, Lâm Giá nhích miệng nói ra. Cũng liền 290 miếng lôi nguyên đan, 290 miếng lôi nguyên đan. À, lập tức cho ngươi đổi. Một trưởng lão đưa tay, vừa mới chuẩn bị cho Lâm Giá vẽ tích phân, lại là phát giác không thích hợp, lông mày cau lại, nhìn chằm chằm Lâm Giá nói ra. Chờ một chút, ngươi muốn đổi nhiều ít miếng lôi nguyên đan? 290 miếng. Lâm Giá đưa tay, chỉ một thoáng, lập lòe lôi đình cung ánh sáng lôi nguyên đan hiển hiện, phiêu phù ở Lâm Giá bên cạnh. Lúp búp hồ quang điện lấp lánh, toát ra cuồng bạo khí tức. Tê, rất nhiều trưởng lão khiếp sợ, khóe miệng không ngừng run rẩy, nhìn Lâm Giá ánh mắt tựa như là nhìn xem ruột. Lúc này mới bao lâu, bất quá một ngày thời gian, cho dù là đại thánh cảnh giới người, nhiều nhất tinh luyện 20 miếng lôi nguyên đan, mà Lâm Giá lại là để luyện ra 290 miếng, trọn vẹn là của người khác gấp mấy chục lần. Này một loại khoảng cách thật sự là quá lớn. Lộc cộc nuốt xuống nước miếng một cái, trưởng lão kia một thanh thu hồi lôi nguyên đan, cẩn thận cảm ứng một thoáng, trầm giọng nói ra. 290 miếng cực phẩm lôi nguyên đan, giá trị 290 vạn tích phân. Cái gì cực phẩm lôi nguyên đan? Nghe vậy, còn lại trưởng lão suýt nữa không có đát hôn mê, liên tục kinh ngạc, liền giống như là thủy triều không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của bọn hắn. Tên tiểu tử này khóe miệng co giật một thoáng. Trưởng lão kia một hơi sắp xếp cho Lâm Giá 290 vạn tích phân, tức giận nói: đi nhanh lên, thiên lôi cảnh nơi này còn muốn chữa trị được rồi. Chư vị trưởng lão, các ngươi bề bộn kích xù tích phân tới tay, Lâm Giá cũng lười ở chỗ này lấy, lúc này phất tay rời đi. Sau khi ra ngoài, có sảnh có thể đi luyện tâm uyên xem một thoáng. Một trưởng lão hôm nay muốn đi giảng giải thần niệm lực lượng vận dụng, mắt thấy Lâm Giá muốn ly khai, Mộ Dung Ninh lại là đột ngột nhắc nhở lên tiếng. Nghe vậy, Lâm Giá trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Bất kể nói thế nào, Mộ Dung Ninh đối với hắn còn là rất không tệ. Lần nữa hành lễ thối lui, nhìn Lâm Giá bóng lưng rời đi, Mộ Dung Ninh chờ một đám trưởng lão lại là lá gan rất đau. Tiểu tử này thật chính là nắm toàn bộ thiên lôi cảnh đều làm cho loạn đây, quả thật là có thiên phú tiểu gia hỏa. Tóm lại sẽ đem sự tình cho khiến cho thú vị. Mấy vị trưởng lão lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nhưng lại đối Lâm Giá đầy cõi lòng hy vọng. Thánh Vũ Học Cung tương lai đều tại tân sinh trên thân. Hồi trở lại đến sân vườn, Tôn Vũ Vũ vẫn tại tu luyện, Tịch Linh thì là ngồi tại bên cạnh bàn tính toán cái gì. Công tử ngày cuối cùng hồi trở lại đến rồi, thấy Lâm Giá, Tịch Linh kích động cả người đều trực tiếp nhào tới. Đi qua Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Đao Phi Dương mấy người nỗ lực, Thiên Kiếm Môn hối đoái chế độ đã thành lập không sai biệt lắm. Có thể hối đoái thánh giai vật phẩm mặc dù không thế nào cường hãn, thế nhưng không ít, dẫn tới rất nhiều học viên một tràng thốt lên, từng cái mão đủ sức lực đi kiếm lấy tích phân. Nghe xong Tịch Linh bẩm báo về sau, Lâm Giá khẽ vuốt cằm, trong lòng đối Thiên Kiếm Môn hoàn toàn yên tâm lại. Không thể không nói, Thượng Quan Vân Khởi mấy người bọn hắn năng lực quả thực không sai. Mấy ngàn người thế lực, đúng là trong vòng mấy ngày để bọn hắn quản ngay ngắn trật tự. Chỉ là bọn hắn đã đem tích phân cho hoa không sai biệt lắm. Trầm ngâm một lát, Lâm Giá quyết định không thể bạc đãi Thượng Quan Vân Khởi bọn hắn, lại cho Tịch Linh 100 vạn tích phân, dùng cung cấp thiên kiếm môn vận chuyển. Đúng rồi, Thượng Quan huynh bọn hắn đi đâu mấy ngày nay? Thượng Quan Vân Khởi bọn hắn cơ hồ là đem này coi là thiên kiếm môn đại bản doanh, cơ hồ một mực đều chờ đợi ở đây. Bởi vậy, thấy bọn hắn đều không tại, Lâm Giá rất là tò mò. Nghe nói hôm nay luyện tâm uyên bên trong có cái trưởng lão hội giảng bài, Thượng Quan huynh bọn hắn tất cả đều đi. Tịch Linh trả lời lên tiếng. U Vinh Quy Quy Mơ, bọn hắn cũng đi sờ lên mũi. Lâm Giá trầm giọng nói ra. Tịch Linh, ngươi xem trọng nhà, ta cũng đi luyện tâm uyên một chuyến. Mặt khác, liếc qua còn tại tu luyện Tôn Vũ Vũ, Lâm Giá phất tay ném ra rất nhiều thánh đan. Ngươi cùng Tôn Vũ Vũ tuyệt đối đừng bởi vì công phế tư làm trễ nải tu hành thiên kiếm môn. Mặc dù trọng yếu, có thể các ngươi thực lực, về sau các ngươi năng lực tự vệ mới là ta lo lắng nhất. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giá thân hình nhất chuyển, tại Tịch Linh ánh mắt cảm động bên trong rời đi đình viện, hướng về luyện tâm uyên tiến đến. Lâm Giá rất tò mò, Thánh Vũ học cung bên trong trưởng lão giảng bài lại là hạng gì trình độ, có thể hay không như Trần Đạo Hiên một dạng, khiến cho hắn đạt được tăng lên cực lớn. Thiên kiếm thần đế 53 chương 517 thần niệm luận bàn. Lúc qua giữa trưa, luyện tâm uyên lối đi mở ra, thỉnh thoảng có thân ảnh lướt qua, xông vào luyện tâm uyên bên trong. Vừa một bước vào luyện tâm uyên, Lâm Giá thân thể đột nhiên cứng đờ. Một cỗ vô hình thần niệm lực lượng giống như cây kim đâm vào Lâm Giá trong đầu. Ông tâm niệm vừa động, cái kia một cỗ vô hình thần niệm lực lượng đột nhiên bị chấn nát. Lâm Giá hai mắt mở ra, thanh tỉnh lại. Lần này tiến vào luyện tâm uyên, thần niệm thế công liền sát hạt lúc 1/5 cũng không đi đến. Này khiến Lâm Giá rất ngạc nhiên vô cùng. Bất quá, thần niệm cường độ công kích mặc dù yếu đi, có thể công thế lại là so trước kia còn muốn liên miên, liên tục không ngừng rơi vào Lâm Giá trên thân. Thở nhẹ một hơi, tam thiên thiên đạo vận chuyển, thần niệm liền hiện lên ở Lâm Giá thân thể bốn phía, đem những cái kia thần niệm thế công dồn dập ngăn lại. Những cái kia thần niệm thế công liền như là cự chùy, không ngừng nện gõ lấy Lâm Giá thần niệm. Một mực hướng vào phía trong đi chỉ chốc lát, Lâm Giá đột ngột phát giác, cách đó không xa có mấy ngàn người ngồi xếp bằng, từng cái tập trung tinh thần, hết sức nghiêm túc. Thượng Quan Vân Khởi, Thiến Nguyệt mọi người bất ngờ cũng ở trong đó. Nhấp mắt nhìn đi, mọi người phía trước nhất ngồi một người trung niên nam tử, khuôn mặt ôn hòa, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Cái kia chính là giảng bài lão sư. Lông mày nhíu lại, Lâm Giá vừa mới chuẩn bị tiến lên, lại là đột ngột phát giác đang nghe giảng bài mọi người đột ngột có chuyện phát sinh. Chỉ thấy Thượng Quan Vân Khởi, Thiến Nguyệt cùng với một ít học sinh cũ đứng lên, tựa hồ là đang tranh luận một ít gì. Thấy cảnh này, Lâm Giá ánh mắt phát lạnh, trong lòng lạnh thấu xương. Lúc này chạy tới, dám khi dễ chúng ta tân sinh, quả thực là ông cụ thắt cổ chán sống. Trưởng lão, lúc trước ngài nói điểm này, không bằng chúng ta cùng những học sinh mới này cùng một chỗ nghiệm chứng một chút. Đúng rồi, nghe nói học sinh mới của năm nay mỗi cách đều là tài năng ngút trời, chúng ta cũng là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Mấy cái lão sinh lộ ra nụ cười khinh thường, quét mắt Thượng Quan Vân Khởi mọi người. Bọn hắn đã sớm tìm hiểu qua tin tức, biết được Lâm Giá chưa từng xuất hiện, bởi vậy mới dám dạng này tùy tiện. Trưởng lão kia vẻ mặt không thay đổi, lườm Thượng Quan Vân Khởi mấy người liếc mắt, cũng không nói tiếng nào. Thân là trưởng lão, giữa học viên ăn oán tranh chấp, hắn không cần tham gia. Không có đấu tranh, lại thế nào đi kích thích các học viên tăng thực lực lên các ngươi. Thượng Quan Vân Khởi, một dịp mấy người bị choáng váng, nghi ngờ nhìn về phía trưởng lão. Đợi đến bọn hắn phát giác trưởng lão đúng là đình chỉ nói chuyện về sau, không khỏi khóe miệng co giật một thoáng. Bọn hắn đã hiểu rõ trưởng lão này là bất kể. Trong mắt chuyển động, Thượng quan Vân Khởi mọi người nhìn về phía những học sinh cũ kia. Đã thấy những học sinh cũ kia cũng là kinh ngạc nhìn bọn hắn. Hết sức rõ ràng, lần này khơi mào tranh chấp chỉ là mấy cái kia lão sinh thôi, cũng không có rất nhiều người tham dự vào. Phát giác được điểm này, Thượng quan Vân Khởi lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này đứng dậy, lạnh giọng nói ra: như thế nào luận bàn đương nhiên là thực chiến diễn luyện một thoáng. Mấy cái kia lão cười ra tiếng. Trưởng lão Phương mới nói: thần niệm công kích không thể câu thúc tại hình thức, cũng không thể quá mức phức tạp. Đem lực lượng phát ra thành chỉnh thể mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại tới vài vị sư đệ. Chúng ta vậy thì luyện một chút đi ha ha ha. Nếu là so tài thoại, vậy khẳng định phải có tặng thưởng cùng Lâm Giá tiếp xúc nhiều về sau. Thượng quan Vân Khởi cũng không làm không có chỗ tốt sự tình, nhích miệng lên, hỏi lại lên tiếng: u, vinh, quy, quy, mơ, các ngươi như thắng, vậy hôm nay luyện tâm uyên tu luyện vị trí, chúng ta không cùng các ngươi đoạt trần chờ một lát. Mấy cái kia lão sinh cười lạnh, cũng không tin Thượng quan Vân Khởi mấy người bọn hắn có thể thắng. Còn mong trưởng lão chứng kiến ước định hoàn tất, mấy cái lão sinh cùng nhau đối trưởng lão hành lễ. Vậy thì tốt, đã các ngươi hai bên đều đã quyết định, lão phu ta liền thay các ngươi làm chứng. Mỉm cười, trưởng lão kia cũng không nữa giảng bài, làm Thượng quan Vân Khởi mọi người làm chứng kiến. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người đều là chăm chú nhìn chằm chằm Thượng quan Vân Khởi đám người. Tân sinh dồn dập làm Thượng quan Vân Khởi bọn hắn cố gắng lên, cổ động. Năm cuộc ba thắng, lão sinh nhích miệng lên. Một bóng người đi ra, đưa tay chỉ hướng Mộc Dịch: ngươi đi ra, ta muốn cùng ngươi tỉ thí. Muốn chết! Mộc Dịch vẻ mặt phát lạnh, vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp phát động thần niệm thế công, đột ngột thân thể run lên bần bật, chỉ cảm thấy một tảng đá lớn ầm ầm nện ở đầu hắn lên một dạng, ông ông tác hưởng, khó chịu gấp uống nha. Chỉ nghe cái kia người hét lớn một tiếng, Mộc Dịch chỉnh thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Thượng quan Vân Khởi mấy người sắc mặt kịch biến, vội vàng đỡ lên Mộc Dịch, nhưng mà hắn đã hôn mê đi. Hèn hạ vô sỉ! Thấy cảnh này, rất nhiều tân sinh con ngươi đột nhiên co vào, đều là tức giận mắng lên tiếng. Mới vừa, Mộc Dịch vừa mới đứng dậy, người kia liền phát động mãnh liệt thần niệm thế công. Lại thêm, bọn hắn thân ở luyện tâm uyên, bản thân vẫn thừa nhận thần niệm thế công. Mộc Dịch không có chống đỡ, trực tiếp hôn mê đi. Ha ha, ta vừa rồi khiêu chiến hắn thời điểm, luận bàn cũng đã bắt đầu, chính hắn không có chống đỡ được, trách ta. Người kia cười lạnh, càng vô sỉ. Trong lúc nhất thời, liền liền một ít học sinh cũ đều lông mày nhíu chặt đứng lên, trong lòng khinh thường. Đủ rồi! Thượng quan Vân Khởi trong lòng phẫn nộ, lúc này đứng dậy căm tức nhìn cái kia năm cái lão sinh. Tại bọn hắn trước ngực treo một mảnh lá phong tiêu chí: các ngươi là rừng phong thành viên. Thượng quan Vân Khởi quát khẽ lên tiếng: đã các ngươi muốn chiến, vậy chúng ta Thiên Kiếm môn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Rừng phong chính là ngoại viện thế lực cường đại một trong, cùng Vân Sơn đỉnh nổi danh. Ngươi đi ra! Thượng quan Vân Khởi hai tay nắm quyền, nhìn chằm chằm nhìn cái kia trong năm người người dẫn đầu. Ai? Chúng ta Tiểu Vũ ca cũng không phải ai cũng có thể khiêu chiến. Nhưng mà còn không đợi người kia dậm chân, một đạo khác thân ảnh lại là đi ra: đối phó ngươi, ta đủ để được xưng là Tiểu Vũ ca người. Quan sát tỉ mỉ, Thượng quan Vân Khởi liếc mắt, chợt vỗ vỗ người kia bả vai, hoàn toàn không đem Thượng quan Vân Khởi để ở trong lòng. Đáng giận! Thấy cảnh này, rất nhiều tân sinh đều là vô cùng phẫn nộ. Thượng quan đại ca, nhất định phải hạ gục bọn hắn, hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Đúng đấy, bọn hắn thật chính là quá ghê tởm. Thượng quan Vân Khởi hai mắt lửa giận mãnh liệt, nhìn chòng chọc vào người kia. Hắc hắc, động thủ đi, người kia hay tay vung lên. Trong chốc lát, cuồng bảo thần niệm lực lượng, giống như một thanh cử kiếm, đột nhiên đâm về phía Thượng Quan Vân Khởi. Ông Thượng Quan Vân Khởi hai mắt khép hờ. Trong cơ thể thần niệm lực lượng giống như núi lửa bùng nổ, điên cuồng dâng lên. Âm âm cuồng bảo thần niệm lực lượng bao phủ. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem người kia thần niệm biến thành cự kiếm vỡ nát, răng rắc phúc thanh thúy tiếng vang bên trong. Người kia chỉ cảm thấy đầu cơn đau. Tựa như là có vô số cây sắc bén gai nhọn đang ở viêm đầu của hắn một dạng. Không chịu được phun ra một ngụm máu tươi. Lảo đảo bước chân, không ngừng lùi lại, đáng chết thấy thế. Tiểu Vũ ca sắc mặt biến hóa, căm tức nhìn Thượng Quan Vân Khởi. Phế vật, khẽ gắt một tiếng. Thượng Quan Vân Khởi lạnh cười nói, nghĩ khi dễ chúng ta tân sinh, các ngươi còn kém xa lắm. Khốn nạn, Tiểu Vũ ca cắn răng, chợt đưa tay chỉ hướng Thiến Nguyệt. Cô nương kia, ta muốn khiêu chiến ngươi. Rát, nghe vậy, chúc tân sinh khóe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, nhìn Tiểu Vũ ca ánh mắt liền trở nên quái dị đứng lên. Thiên Kiếm Thần Đế 53 chương 518, không khi dễ các ngươi. Rất nhiều tân sinh nhìn Tiểu Vũ ca ánh mắt càng quái dị. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, đừng nhìn Thiến Nguyệt hết sức điềm đạm nho nhã, có thể thực lực của nàng lại so Thượng Quan Vân Khởi còn muốn đáng sợ hơn. Có thể ủng ép nàng một đầu chỉ có Lâm Giá một người, chỉ là đáng tiếc bình thường thời điểm Thiến Nguyệt cũng sẽ không xuất thủ. Nắm tất cả mọi chuyện đều giao cho Thượng Quan Vân Khởi bọn hắn giải quyết. Lúc này Tiểu Vũ ca chủ động trêu chọc Thiến Nguyệt, nhường rất nhiều tân sinh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Có Thiến Nguyệt ra tay, chuyện nơi đây nên giải quyết. Nhưng mà những học sinh cũ kia nhìn Tiểu Vũ ca ánh mắt lại là tràn đầy khinh thường. Bành Võ tiểu tử này dù sao cũng là hóa thánh bảng lên người, thế mà chủ động khiêu chiến một sư muội, thật chính là quá không biết xấu hổ. Đúng đấy, trước kia làm sao không nhìn ra hắn vô sỉ như vậy. Nghe những cái kia chửi bậy lời của mình, Bành Võ vẻ mặt phát lạnh, gầm thét lên tiếng, câm miệng hết cho ta. Nữ hoa kia, ngươi nếu là lại không lên đây, vậy coi như tính ngươi bỏ cuộc. Thoại âm rơi xuống, giữa sân thanh âm liền yên tĩnh lại. Thiến Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt không thay đổi, nhìn xem Bành Võ tựa như là xem một cái kẻ ngu một dạng. Tiến lên trước một bước, Thiến Nguyệt hờ hững nói ra, động thủ đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Thấy thế, Bành Võ lông mày cau lại, trong lòng không khỏi hồ nghi. Trong mắt chuyển động, Bành Võ khẽ quát một tiếng, mãnh liệt thần niệm phô thiên cách địa hạ xuống, hướng về Thiến Nguyệt ném tới. Ông nhưng mà cái kia phô thiên cách địa thần niệm vừa mới nện ở Thiến Nguyệt trên thân, lại giống như là tảng đá đã rơi vào thâm uyên, liền một từng vệt sóng gợn lăn tăn đều không có mang theo, chính là tiêu tán vô tung vô ảnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, Bành Võ liền trừng lớn hai mắt, đột nhiên lay động đầu, không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng mà còn không đợi Bành Võ quan sát tỉ mỉ, một cỗ minh mông thần niệm lại là đột ngột bạo phát ra, âm âm đụng vào trên đầu của hắn. Oanh, chỉ một thoáng, Bành Võ chỉ cảm thấy mình chỉnh cái đầu bị mảnh gỗ đánh tới, đầu váng mắt hoa, liền trước mắt đồ vật đều thấy không rõ. Mạnh mẽ lực đạo càng là khiến cho Bành Võ cả người đều rút lui mấy bước nhiều, hai chân như nhũn ra, suýt nữa không có té quỳ dưới đất. Tê, trời ạ, cái kia nữ hoa thoạt nhìn nhỏ như vậy, vẫn là tân sinh, thế mà đánh bại hóa thánh bảng thiên tài lục tộc không thể nào. Học sinh mới của năm nay đều như thế yêu nghiệt sao? Mới vừa vào học liền có so sánh hóa thánh bảng thực lực. Hít khí lạnh, thanh âm không ngừng vang lên. Rất nhiều lão sinh nhìn Thiến Nguyệt ánh mắt liền trở nên hoảng sợ. Bọn hắn không thể tin được, một cách thoạt nhìn điềm đạm nho nhã nữ hoa, thế mà có thể bộc phát ra loại thực lực này tới. Ngươi bại! Thiến Nguyệt vẻ mặt hờ hững, nhìn cũng không nhìn Bành Võ, quay người đi trở về trong đám người. Từ đầu đến cuối Thiến Nguyệt đều không có nhìn qua Bành Võ liếc mắt. Ngươi! Phúc phát giác được điểm này, Bành Võ lửa giận trong lòng trùng thiên, không chịu được lại là một ngụm máu tươi bắn ra. Tiểu Vũ ca kiến trúc, cái kia bốn cái lão sinh vội vàng đỡ lên Bành Võ đến thay hắn đánh phía sau lưng. Ha ha ha, Thượng quan Vân Khởi mấy người cười to. Có nhiều thú vị đánh giá Bành Võ mấy người liếc mắt. Cười lạnh thành tiếng. Còn có hai trận. Còn muốn so sao? Thoại âm rơi xuống. Bành Võ năm người sắc mặt. Liền trở nên khó coi. Trưởng lão kia thì là đánh giá Thượng quan Vân Khởi mấy người đến, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc tò mò. Hắn hết sức kinh ngạc, mấy cái tân sinh vậy mà có thể khuất nhục lão sinh, quả thực là tài năng ngút trời. Nhất là Thiến Nguyệt thâm tàng bất lộ, liền hắn tại Thiến Nguyệt không có đồng thủ trước đều không có phát giác thực lực của nàng. So dĩ nhiên còn muốn tiếp tục làm hạ thấp đi. Bành Võ cắn răng, phất phất tay, ra hiệu có ngoài hai người tiến lên. Oanh, hai người kia vẻ mặt nghiêm túc, biết bọn hắn tuyệt đối không thể thua. Lúc này bộc phát ra toàn thân lực lượng, nhìn chằm chằm nhìn Thượng quan Vân Khởi mấy người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cảm nhận được cái kia minh mông thần niệm thế công, Đao Phi Dương, Nghiêm Thế Hào hai người lại là lông mày nhíu chặt. Liếc nhau, hai người không khỏi nuốt xuống nước miếng một cái. Bọn hắn có thể cảm ứng đi ra. Bọn hắn thần niệm cũng không như hai người kia. Liền chần chờ, không biết nên không nên đồng thủ. Phát giác được Đao Phi Dương, Nghiêm Thế Hào hai người lưỡng lự, Thượng quan Vân Khởi liền hốt hoảng đứng lên. Ngoại trừ Thượng quan Vân Khởi, Mộc Dịch mấy người bên ngoài là thuộc Đao Phi Dương, Nghiêm Thế Hào hai người tối cường. Nếu là bọn họ không phải là đối thủ, coi như thay người cũng là tất thua không thể nghi ngờ trong lúc nhất thời. Còn lại tân sinh cũng đã nhận ra điểm này, không khỏi thần sắc ngưng trọng lên. Bọn hắn không muốn thua, cũng không phải là bởi vì thua mất tỷ thí hội đánh mất tu luyện vị trí tốt, mà là bọn hắn không muốn bị lão sinh xem thường. Hừ, động thủ đi. Hai người kia chậm rãi hướng đi Đao Phi Dương, Nghiêm Thế Hào hai người dần dần lộ ra nụ cười dữ tợn. Minh mông thần niệm tựa như là cử sơn đặt ở Đao Phi Dương, Nghiêm Thế Hào lòng của hai người khẩu ép tại lòng của mọi người lên. Có ý tứ, lại dám khi dễ ta người, đột ngột lạnh lẽo thanh âm vang lên. Một bóng người giống như chớp giật rơi ở trước mặt mọi người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cách đó không xa, trưởng lão lông mày nhẹ trao lại, ngưng thần nhìn về phía cái kia một bóng người. Thanh âm này, nghe được thanh âm quen thuộc, Thượng quan Vân Khởi, Đao Phi Dương mấy người sững sờ, chợt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Ha ha ha, Lâm Sư Huyên đến rồi. Lâm Sư Huyên rốt cuộc đã đến, rất nhiều tân sinh mừng như điên, nhảy cẫng hoan hô. Những học sinh cũ kia lại là rất đỗi khiếp sợ, nhất là Bành Võ năm người, không chịu được lui về phía sau mấy bước. Lâm Giã, đây chính là đánh bại Đấu Nguyệt Thiên, Chu Minh Dũng người. Thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể so sánh. Bụi mù dần dần tán đi, Lâm Giã thân ảnh hiện hiện. Chỉ một thoáng, rất nhiều lão sinh không khỏi nuốt xuống nước miếng một cái. Lâm Giã ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú Bành Võ mấy người, quát lạnh lên tiếng. Thế nào, muốn cùng chúng ta tân sinh đồng thủ sao? Không phải đồng thủ, chỉ là luận bàn. Bành Võ nuốt xuống nước miếng một cái, không khỏi sinh lòng khiếp đảm. Luận bàn? Lâm Giã lông mày nhíu lại. Thượng quan Vân Khởi liền vội vàng tiến lên, đem lúc trước phát sinh sự tình đều nói cho Lâm Giã. Thì ra là thế, khẽ vuốt cằm. Lâm Giã nhìn Bành Võ mấy người, cười nói, vậy được, chúng ta liền luận bàn một phen. Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Như vậy đi, ta cũng không khi dễ các ngươi. Các ngươi năm người cùng tiến lên, nếu như các ngươi có thể chịu đựng lấy thế công của ta, coi như chúng ta tân sinh thua. A, nghe vậy Bành Võ năm người liếc nhau, lại là càng ngày càng sợ hãi đứng lên. Động thủ đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Giã liền cho bọn hắn suy tính thời gian đều không có. Tâm niệm vừa động, vạn tượng thần quyết vận chuyển, hùng hồn giống như núi cao thần niệm, liền hóa thành một đầu cự hổ, gầm thét. Mãnh hổ hạ sơn giống như nhào về phía Bành Võ năm người, không tốt cảm nhận được mãnh liệt uy thế. Bành Võ năm người lên tiếng kinh hô, riêng phần mình bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đem tự thân thần niệm ngưng tập hợp một chỗ, bảo hộ lấy đầu của bọn hắn. Giống to gió tiếng hổ gầm bên trong, thần niệm biến thành sắc bén vuốt hổ, đột nhiên vỗ xuống thiên kiếm thần đế. 53 chương 519 thiên địa làm một, giống tiếng rít bỗng nhiên vang lên. Thần niệm giống như vuốt hổ sắc bén trực tiếp đập vào Bành Võ năm người trên thức hải. Oanh, giống như lôi đình chấn nổ. Bành Võ năm người chỉ cảm thấy đầu run lên bần bật. Chớp mắt, liền hôn mê đi. Phù phù phù phù, thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Bành Võ năm người té ngã trên đất, thân thể không ngừng run rẩy. Tê, trời ạ. Lâm Giã hắn thần niệm lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy, lấy một địch năm, thế mà có thể tại trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ đánh xỉu. Hắn chẳng lẽ là thần niệm thánh giả? Nếu như hắn là thần niệm thánh giả, vậy liền không khó nói rõ lý do vì sao hắn có thể dùng cửu kiếp bán thánh cảnh giới hạ gục Chu Minh Dũng. Bọn hắn dù sao cũng là thần niệm thánh giả, cùng giai vô địch. Hít khí lạnh, thanh âm không ngừng vang lên. Hết thầy thấy cảnh này người đều là cực kỳ chấn động, bắt đầu hoài nghi lên Lâm Giã thực lực tới. Thần niệm thành thánh vô cùng khó khăn. Đừng xem mỗi người bọn họ đều là thánh giả trung kỳ, thậm chí cả thánh giả hậu kỳ cảnh giới, nhưng bọn hắn thần niệm cho dù chưa đi đến thành thánh cảnh giới. Không để ý đến mọi người, Lâm Giã lườm hôn mê Bành Võ năm người liếc mắt, nhún vai, bất đắc dĩ nói ra: cái này hôn mê thật là đủ yếu. Thượng quan Vân Khởi mấy người lộ ra nụ cười khổ sở, nhìn phía trưởng lão. Lúc này, dù sao vẫn là trưởng lão kia giảng bài thời gian, bọn hắn đem người mê đi, quả thực có chút đột ngột, lộ ra không cho trưởng lão kia mặt mũi. Ha ha, không sai, tiểu gia hỏa. Trưởng lão kia lại sự tình cười nói: ngươi cũng là tân sinh không sai. Lâm Giã quay người nhìn về phía trưởng lão, lông mày cau lại, trong lòng kinh nghi bất định. Vừa ngay từ đầu, Lâm Giã còn tưởng rằng trưởng lão kia lại cùng lần trước trưởng lão một dạng, cố ý duy trì lão sinh đến tìm kiếm tân sinh phiền phức. Nhưng bây giờ xem ra, trưởng lão này phản ứng không hề giống. Chàng trai, ngươi rất không tệ. Khẽ vuốt cằm, trưởng lão càng là dò xét Lâm Giã, trong lòng càng là hài lòng. Thấy thế, Lâm Giã hơi hơi hành lễ, chợt ngồi vào thượng quan Vân Khởi mấy người bên cạnh, cúi đầu xem xét, lại là thấy được hôn mê Mộc Dịch, liền kinh ngạc lên. Mộc Dịch, hắn đây là Mộc Dịch thần niệm bị thương tổn, chỉ sợ trong thời gian ngắn vô phương thức tỉnh. Thượng quan Vân Khởi mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, bọn hắn dù sao đối thần niệm không có hiểu, vô phương trị liệu Mộc Dịch. Không sao cả, cách đó không xa, trưởng lão kia đột ngột phất tay. Trong chốc lát, một cỗ nhu gió sập sờn thổi lướt qua mọi người. Ông gió xuân gợn sóng lướt qua, rất nhanh, hôn mê Mộc Dịch, Bành Võ năm người đều là lông mày nhảy lên, ngón tay đồng bắn lên. Ngô, tiếng ngâm khẽ vang lên. Mộc Dịch, Bành Võ mọi người thức tỉnh, vội vàng vỗ vỗ thân thể, phát giác không có có sau khi bị thương, mới là thở dài nhẹ nhõm. Chư vị học viên, đại gia tỏa hạ, tiếp tục nghe giảng. Thanh âm nhu hóa vang lên. Trưởng lão vẫn giảng giải thần niệm công kích, như thế nào mới có thể tốt nhất sử dụng. Vừa ngay từ đầu, Lâm Giã chỉ là tùy ý nghe một thoáng, có thể theo thời gian trôi qua, Lâm Giã càng phát mê mẩn. Nếu như nói Trần Đạo Hiên giảng giải là để cho người ta càng thâm nhập hiểu rõ thần niệm, đi tăng lên thần niệm, vậy cái này một vị trưởng lão giảng giải thì là để cho người ta đi tốt hơn vận dụng thần niệm. Chỉ bất quá, này một vị trưởng lão cùng Trần Đạo Hiên lý niệm khác biệt. Trần Đạo Hiên công pháp tu luyện là đem thần niệm hóa thành vật hữu hình, phát huy ra đặc biệt hiệu quả. Thí dụ như biến ảo thành gấu, liền có thể có mạnh mẽ lực phòng ngự. Biến ảo thành phi cầm thì cực kỳ nhanh nhẹn. Biến ảo thành thú dữ thì có được cuồng bảo công kích. Này một vị trưởng lão hoàn toàn khác biệt. Hắn lý niệm là đem chỗ có thần niệm hóa thành một cái chỉnh thể. Dạng này mới có thể đem thần niệm bên trong ẩm chứa lực lượng toàn bộ bảo phát đi ra. Không thể không nói, trưởng lão kia đối thần niệm lý giải càng khắc sâu, mỗi người đều nghe cực kỳ nghiêm túc. Dù cho hắn nhận biết cùng Trần Đạo Hiên, cùng Lâm Giá tu luyện vạn tượng thần quyết khác biệt, Lâm Giá cũng là mê mẩn. Sau một canh giờ, giảng bài kết thúc, trưởng lão thanh âm dần dần hạ xuống, lại không ai nguyện ý đứng dậy. Mỗi một người học viên đều đang trầm tư, đều đang nhớ lại trưởng lão nói chuyện. Dù là Lâm Giá đều dư vị vô tận, không ngừng suy tư thần niệm phương pháp vận dụng cùng các loại khả năng tính. Đột ngột, Lâm Giá trong lòng rung động, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trưởng lão kia đang cười hướng hắn phất tay. T. Không đúng, dù cho giảng pháp lại làm người say mê, cũng không có khả năng nhường tất cả chúng ta đều chìm vào đi vào đây nhất. Định là hắn thần thông, chẳng lẽ hắn là cố ý muốn tìm ta câu thông. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Giá ngắm nhìn bốn phía, mắt thấy Thượng Quan Vân Khởi, Mộc Dịch mọi người, bao quát Thiến Nguyệt, đều trầm mê ngay tại chỗ, liền hiểu rõ ra. Chầm rãi đứng dậy, Lâm Giá đi đến trưởng lão kia trước người, cung kính hành lễ. Học sinh Lâm Giá ra mắt trưởng lão, không biết trưởng lão tìm học sinh có chuyện gì, ha ha. Ngươi tên tiểu tử này cũng là rất cơ trí, trưởng lão kia cười nói. Ngươi liền xác định như vậy, ta là tìm ngươi à? Trừ ta ra còn có những người khác có thể tỉnh táo lại, Lâm Giá ngạo nghễ. Ngoại trừ Thiến Nguyệt tại thần niệm phương diện còn có thể xem bên ngoài, những người khác cùng hắn khoảng cách quả thực là ngày đêm khác biệt. Có ý tứ, trưởng lão kia hai mắt híp lại, đột ngột hỏi. Ngươi tu luyện thế nhưng là vạn tượng thần quyết, Trần Đạo Hiên cùng ngươi lại là quan hệ ra sao? Trầm mặc một lát, Lâm Giá vô cùng quả quyết đưa hắn cùng Trần Đạo Hiên hợp tác nói ra. Hắn cũng không rõ ràng trưởng lão này cùng Trần Đạo Hiên quan hệ, nhưng hắn có thể nhìn ra Thánh Vũ học cung bên trong tựa hồ có rất nhiều bè cánh. Hắn không muốn bị liên lụy đến một cách nào đó phe phái chi bên trong, cũng chỉ có thể đem hợp tác nói ra. Hắn là đáp ứng trợ giúp Trần Đạo Hiên không sai, nhưng hắn không có khả năng đem chính mình cũng trộn vào. Thì ra là thế, biết được Lâm Giá cùng Trần Đạo Hiên chỉ là quan hệ hợp tác về sau, trưởng lão kia thần sắc trên mặt liền nhu hòa rất nhiều, cười nói. Tên ta Thiên Khiếu, ngươi gọi ta Thiên trưởng lão liền có thể. Thiên Khiếu nghe vậy, Lâm Giá hơi một kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái họ này. Bất quá vừa nghe đến cái tên này, Lâm Giá nhưng trong lòng thì đột nhiên nhảy một cái, tựa hồ có một đạo tiếng gào quanh quẩn. Cái này khiến Lâm Giá vẻ mặt nghiêm túc, hết sức rõ ràng cái này thực lực của trưởng lão tuyệt đối không kém, vô cùng có khả năng là Mộ Dung Ninh, Trần Đạo Hiên cái kia cấp bậc tồn tại. Tiểu gia hỏa, nghe ta giảng giải, trong lòng ngươi có cái gì nghi hoặc, hoặc là nói cảm thấy ta cùng vạn tượng thần quyết xung đột chỗ? Thiên Khiếu cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Giá. Xác thực có rất nhiều nghi hoặc, Lâm Giá không có làm ra vẻ, đem trong lòng nghi hoặc đều nói ra. Ha ha ha, Thiên Khiếu cười to lên. Không sai, tiểu gia hỏa hết sức thành thật xác thực, ta chỗ tu cùng vạn tượng thần quyết vô cùng mâu thuẫn. Ngươi không thể học tập, nhưng ngươi có khả năng thông qua đối lập mâu thuẫn điểm đi tăng lên ngươi đối vạn tượng thần quyết hiểu rõ. Thiên hạ đại đạo 3000, mỗi một loại công pháp đều có chính mình lý niệm chống đỡ, đều có khác biệt, nhưng mà bọn hắn bản chất lại là giống nhau. Vạn vật sóc bản, trăm sông đổ về một biển, tam thiên thiên đạo, thiên địa làm một. Thoại âm rơi xuống, Lâm Giá con ngươi đột nhiên co vào, rung động nhìn Thiên Khiếu, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Thiên Kiếm Thần Đế 53 chương 520 đốn ngộ tam thiên thiên đạo, thiên địa làm một. Vạn vật sóc bản, Trăm sông đổ về một biển hai câu này giống như lôi đình tại Lâm Giá trong ấp chấn động. Vô số linh nghĩ cảm ngộ dồn dập tuôn ra tại Lâm Giá trong ấp bắn ra, va chạm, dung hợp một chỗ. Đốn ngộ lại có thể là đốn ngộ. Thiên Khiếu lông mày cau lại, lộ ra kinh sợ. Đốn ngộ chính là một loại huyền diệu trạng thái tu luyện. Thân ở đốn ngộ bên trong, đối tự thân tăng lên sẽ là chất bay vọt đương nhiên. Đốn ngộ loại trạng thái này rất khó tiến vào. Cho dù là lợi hại hơn nữa thiên tài, cũng không dám nói chính mình có thể đi vào đốn ngộ trạng thái. Trước mắt Lâm Giá chỉ là nghe hắn một lần giảng bài, một câu liền tiến vào đốn ngộ bên trong, khiến cho hắn kinh ngạc lần này tân sinh tựa hồ thiên phú đều không yếu. Xem ra những ngày tiếp theo thật sự có ý tứ. Khóe miệng hơi hơi câu lên, Thiên Khiếu nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Chỉ một thoáng, các đệ tử tất cả đều thanh tỉnh lại, toàn thân run lên, đều là mê mang nhìn bốn phía. Trưởng lão đợi đến bọn hắn thấy Thiên Khiếu về sau mới nhớ tới lúc trước phát sinh sự tình, trong lòng rung động, vẫn như cũ hồi tưởng đến mới vừa giảng bài giảng nội dung. Chỉ có số người cực ít mới nhìn đến ở một bên Thần Du Lâm Giã. Giảng bài kết thúc, chư vị tận tu luyện sớm đi thôi. Phất phất tay, Thiên Khiếu xoay tay phải lại, một cái bàn hiển hiện, trên đó còn có trọn vẹn đồ uống trà. Thấy cảnh này, mọi người khóe miệng đột nhiên run rẩy, chợt tràn đầy kính nể. Cũng chỉ có trưởng lão cảnh giới cỡ này nhân vật mới có thể tại mối nguy tứ phía luyện tâm uyên bên trong như thế bình thản uống trà. Rất nhiều học viên chậm rãi rời đi, bắt đầu tìm kiếm tu luyện vị trí. Thượng quan Vân Khởi mấy người cũng không rời đi, lặng lẽ tới gần Thiên Khiếu, trông mong nhìn Lâm Giá. Bọn hắn cũng không ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Giá bây giờ trạng thái huyền diệu, tiến nhập đốn ngộ bên trong, không dám đánh nhiễu Lâm Giá. Bọn hắn rất muốn tiến lên, có thể vừa nhìn thấy Thiên Khiếu ngồi ở một bên, bọn hắn lại không dám quá mức tới gần, chỉ là bảo hộ ở Lâm Giá một bên. Còn lại tân sinh đã bị bọn hắn phân phát. Bất quá bọn hắn đã một ngày không có gặp Lâm Giá. Thiên Kiếm Môn vừa mới thành lập, nhất định phải cùng Lâm Giá thương nghị một ít chuyện. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải muốn ở chỗ này chờ. Các ngươi làm sao còn không rời đi? Khẽ nhấp một cái nước trà, Thiên Khiếu chậm rãi đặt chén trà xuống, hờ hững nói ra. Thừa dịp mới vừa giảng nội dung còn không có quên, tận tu luyện sớm mới là chính sự. Khụ khụ, Thượng quan Vân Khởi xấu hổ nói ra. Trưởng lão, chúng ta chờ hắn còn có việc. Ô, chuyện gì vậy mà so tu luyện còn trọng yếu hơn? Thiên Khiếu hơi nhíu mày, chợt nhìn về phía Thiến Nguyệt, cười nói, đã các ngươi muốn chờ hắn, vậy liền chờ thêm một chút đi. Hắn đang đứng ở đốn ngộ bên trong, tùy tiện cắt đứt thoại chỉ sợ đối với hắn tu luyện hội có ảnh hưởng. Nơi này dù sao không phải chỗ tu luyện, các ngươi cẩn thận một chút. Thần niệm thế công, nói đi, Thiên Khiếu thu hồi đồ uống trà, chậm rãi rời đi. Này liền rời đi rồi? Thấy cảnh này, Thượng quan Vân Khởi mấy người nhất thời kinh ngạc lên, gãi gãi đầu. T, gia hỏa này lúc trước mất tích một ngày còn chưa tính, thật vất vả đi tới nơi này, thế mà lại lâm vào đốn ngộ bên trong một phần vạn. Mãi cho đến luyện tâm uyên đóng cửa, Lâm đại ca hắn đốn ngộ đều không kết thúc. Như vậy nên như thế nào? Đừng nói trước này chút, các ngươi không cảm thấy Lâm Giá thiên phú của hắn quá kinh khủng sao? Đốn ngộ, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cảnh giới. Mọi người trong lúc kinh ngạc, Lâm Giá trong cơ thể lại là đột ngột nhộn nhạo lên một đạo thần niệm gió, lúc rầm rầm rầm cuồng bạo thần niệm gió lúc phun trào, trong nháy mắt đem Thượng quan Vân Khởi, Mộc Dịch mọi người đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, sau một khắc, Lâm Giá tiếng cười vang lên. Đốn ngộ kết thúc, thần niệm gió lúc tán đi, Thượng quan Vân Khởi, Mộc Dịch, Đao Phi Dương mấy người nhìn về phía Lâm Giá, lại là vẻ mặt khẽ biến. Bọn hắn bất ngờ cảm ứng được Lâm Giá cả người khí thế so với lúc trước muốn cường hãn rất nhiều. Rất rõ ràng, Lâm Giá theo lần này đốn ngộ bên trong đạt được chỗ tốt rất lớn. ngươi thần niệm. Thiến Nguyệt vẻ mặt càng ngưng trọng thêm, chợt nói, nửa tháng sau ta hỏi tìm ngươi nói đi. Thiến Nguyệt quay người rời đi. Thẳng xem Thượng Quan Vân Khởi mấy người là một mặt mê mang. Tình huống như thế nào? Thiến Nguyệt không phải luôn luôn đối Lâm Giá đặc thù nhất, vì sao hiện tại Lâm Giá thực lực đạt được tăng lên, nàng lại trực tiếp rời đi Lâm Giá? Ngươi cuối cùng xuất hiện bất quá. Những chuyện này Thượng Quan Vân Khởi bọn hắn cũng không nhiều quản. Chỉ là thở dài nói ra. Thiên kiếm môn vừa mới bắt đầu phát triển. Ngươi người môn chủ này lại là chạy, nếu không phải Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai vị vẫn còn. Chúng ta thật sợ ngươi trực tiếp vung tay. Khổ khổ nghe vậy, nguyên bản còn một mặt hưng phấn Lâm Giá, lúc này lộ ra thần sắc khó xử, dậm chân tiến lên. Lâm Giá đối Thượng Quan Vân Khởi cười nói, Thượng Quan huynh, ta đã nghe Tịch Linh nói qua, hai ngày này nhờ có vài vị đúng rồi. Đây là 100 vạn tích phân. Ngươi trước thu, coi như thiên kiếm môn phát triển tích phân. Nói xong, Lâm Giá đưa tay, dương lên vòng tay. 100 vạn tích phân nhiều như vậy? Nghe vậy, Thượng Quan Vân Khởi mấy người đều là kinh ngạc lên. Vài ngày trước, có lão sinh còn có rất nhiều yêu thú, bọn hắn cũng mới cầm tới mấy chục vạn tích phân thôi. Trước mắt, Lâm Giá không khuyết điểm tung một ngày, liền có thể xuất ra 100 vạn tích phân. Thật sự là làm người khiếp sợ. Lâm đại ca, ngươi không phải là cướp bóc lão sinh đi? Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Vân Khởi, Đao Phi Dương mấy người giật mình nhìn Lâm Giá. Không có Lâm Giá nhích miệng nói ra, ta không phải loại người như vậy, đều đi vào học cung, ta sao có thể cướp bóc lão sinh? Thiên lôi cảnh là chỗ tốt, các ngươi về sau thiếu tích phân có thể đi tinh luyện lôi nguyên đan, đổi lấy tích phân thuận tiện còn có thể rèn luyện nhục thân của mình, tăng thực lực lên. Ồ, thiên lôi cảnh lại lốt như vậy? Nghe vậy, Thượng Quan Vân Khởi mấy người có chút kinh ngạc. Đao Phi Dương lông mày cau lại, nghi ngờ hỏi, không có khả năng a, ta đi qua thiên lôi cảnh, nơi đó xác thực có khả năng tăng thực lực lên. Có thể nghĩ muốn tinh luyện lôi nguyên đan hết sức khó khăn. Nghe nói, cho dù là thánh giả hậu kỳ cảnh giới, 3 canh giờ có thể tinh luyện một khỏa cũng rất không tệ. Một khỏa lôi nguyên đan cũng bất quá 3000 tích phân, làm sao có thể kiếm nhiều như vậy? Thoại âm rơi xuống, Thượng Quan Vân Khởi mấy người nhìn Lâm Giá vẻ mặt lại quái gì đứng lên. Trong lòng bọn họ lặng yên hiện ra một cách khả năng tới. 3 canh giờ tinh luyện một khỏa? Lâm Giá lên tiếng kinh hô. Không thể nào, các ngươi tinh luyện lôi nguyên đan tốc độ chậm như vậy? Chậm? Đao Phi Dương khóe miệng co giật. Đó còn là mau. Có người 4 canh giờ, thậm chí 5 canh giờ mới có thể để luyện ra một khỏa lôi nguyên đan. Nếu không phải thiên lôi cảnh còn có rèn luyện người thân thể công hiệu, chỉ sợ đều sẽ không có người đi tinh luyện lôi nguyên đan. Chỉ có một ít tinh thông công pháp luyện thể người mới có thể tại 2 canh giờ bên trong để luyện ra lôi nguyên đan. Lâm đại ca, thời gian một ngày, ngươi kiếm lời hơn 100 vạn tích phân, ta có thể hay không mạo muội hỏi một chút, ngươi tinh luyện nhiều ít lôi nguyên đan? Không nhiều hay không? Cũng liền 290 miếng. Lâm Giá nhích miệng nói ra, không nghĩ tới các ngươi tinh luyện lôi nguyên đan tốc độ chậm như vậy. Nhìn như vậy đến, vẫn là huyết luyện chàng lại càng dễ trộn lẫn. 290 miếng. Thượng Quan Vân Khởi, Đao Phi Dương mọi người nhìn Lâm Giá vẻ mặt liền quái gì đứng lên. Thiên kiếm thần đế 53 chương 521 thiên mệnh con trai, ngươi thật đúng là cái quái vật. Đao Phi Dương thở dài lên tiếng, ta tại kiếm tích phân nhanh nhất huyết luyện chàng trà trộn mấy ngày, cũng mới kiếm lấy mấy vạn tích phân thôi. Thiên lôi cảnh đáng sợ như vậy, ngươi lại ai? Thoại âm rơi xuống, Thượng Quan Vân Khởi mấy người càng ngày càng hiểu rõ mình cùng Lâm Giá khoảng cách, không chịu được thở dài một tiếng. Nhất ngay từ đầu bọn hắn đối Lâm Giá còn có chút không phục, nghĩ đến có một ngày có khả năng siêu việt Lâm Giá. Có thể theo thời gian trôi qua, càng ngày càng hiểu rõ Lâm Giá, trong lòng bọn họ không phục triệt để tiêu tán. Thay vào đó, thì là kính trọng cùng khâm phục đã ngươi đạt được nhiều như vậy tích phân. Ta đây liền không khách khí. Thượng quan Vân Khởi quả quyết nâng tay lên cổ tay. Tiếp nhận Lâm Giã vẽ cho hắn 100 vạn tích phân. Nếu Lâm Giã kiếm lấy tích phân tốc độ nhanh như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không chối từ. Vừa vặn thiên kiếm môn cần phát triển. Tích phân ếp không thể thiếu, đúng vậy a. Có nhiều như vậy tích phân. Lại có thể đổi mấy món thánh giai bảo vật một dịp. Mấy người nhích miệng. Thấy cảnh này, Lâm Giã trong lòng có chút an ủi. Hết sức rõ ràng. Một dịp bọn hắn triệt để đem thiên kiếm môn coi như nhà của bọn hắn tốt. Thời gian không nhiều lắm. Đại gia nỗ lực tu luyện đi. Cô Lâm Giã trầm giọng nói ra. Trưởng lão này giảng rất không tệ. Ta có rất lớn cảm ngộ. Các ngươi cũng phải nỗ lực cảm ngộ, ha ha ha. Đó là tự nhiên. Thượng quan Vân Khởi nhích miệng cười một tiếng. Vốn chỉ là muốn tìm ngươi nói rằng thiên kiếm môn sự tình. Nhìn một chút ngươi cách này vung tay trưởng quỹ có còn muốn hay không làm đi. Nếu hiện tại tích phân cũng tới tay, ngươi tốt xấu còn nhớ, không có quên chúng ta. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Sự tình nói xong, Thượng quan Vân Khởi, Mục Dị, Đao Phi Dương mấy người rời đi. Bắt đầu tìm chỗ tu luyện. Đi vào Thánh Vũ Học Cung. Mỗi người bản tâm đều là tăng lên thực lực của mình. Bọn hắn chịu vì Lâm Giã, chịu vì thiên kiếm môn trả giá nhiều thời gian như vậy. Đã khó được. Lâm Giã thì là dạo bước, hướng về khu vực hạch tâm đi đến. Giờ này khắc này, hắn thần niệm lực lượng đạt được tăng lên. Bất ngờ đạt đến 56 giai. Này bên ngoài thần niệm thế công, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Như người bình thường tới nói, Lâm Giã không có tìm kiếm được đến tiếp sau Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển. Thần niệm lực lượng vô phương đạt được tăng lên. Có thể nghe thiên khiếu giảng giải về sau, Lâm Giã bừng tỉnh đại ngộ. Vô luận cái gì tu luyện công pháp, đều là dùng tăng lên chính mình thần niệm lực lượng làm hạch tâm mục đích. Cứ như vậy, cũng không cần cân nhắc công pháp gì. Chỉ cần cường hóa bản thân thần niệm liền có thể. Tam Thiên Thiên Đạo Thượng Quyển chỉ có thể tu luyện tới 55 giai thần niệm. Cái kia tại không có tìm được Trung Quyển phía trước, Lâm Giã đại khái có thể tu luyện còn lại công pháp, đem thần niệm cảnh giới đột phá đi lên. Bởi vậy, tại mới vừa đốn ngộ bên trong, dù cho Lâm Giã còn không có đạt được đến tiếp sau thần niệm công pháp, tự thân liền đã đột phá tu luyện gông cùng xiềng xích. Đem thần niệm cảnh giới tăng lên tới 56 giai, có thể nói đây là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả một hạng hành động vĩ đại. Dần dần đi sâu luyện tâm uyên, trong đó thần niệm ba động lặng yên cường hãn dâng lên. Lâm Giã ngắm nhìn bốn phía, vô số phòng nhỏ san sát, trong đó có học viên tu luyện. Những cái kia gian phòng có ngăn cách thần niệm ba động hiệu quả, có thể để người ta không hề cố kỵ tu luyện, giảm xuống xảy ra chuyện khả năng. Không bao lâu, Lâm Giã trước mặt màu xám sương mù dần dần dâng lên, đem trước người đường đều chặn. Ong ong ong, vô hình trung thần niệm ba động càng ngày càng mãnh liệt. Phát giác được điểm này, Lâm Giã lông mày cau lại, tiến lên trước một bước, lại là phanh một thanh âm vang lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Giã ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy màu xám sương mù phun trào, đúng là hóa thành một bức bức tường ánh sáng ngăn tại Lâm Giã trước mặt. Nơi này liền không đi vào sờ lên mũi. Lâm Giã đột ngột nghĩ đến Mộ Dung Ninh nói cùng Hạc Tâm vòng tư cách thời điểm từng đã cho hắn một viên ngọc bội, có lẽ dùng ngọc bội có khả năng đi vào. Lông mày nhíu lại, Lâm Giã gọi ra ngọc bội. Sau một khắc, nhàn nhạt bạc ánh sáng màu trắng tạo nên tất cả màu xám sương mù, tựa như là tuyết đầu mùa gặp được liệt dương, nhanh chóng tiêu tán. Chập chập, tiến vào hạch tâm vòng tu luyện còn phiền toái như vậy. Thán phục một tiếng, Lâm Giã dậm chân tiến vào hạch tâm vòng. Ông cơ hồ là trong nháy mắt, chung quanh thần niệm ba động tựa như là vạn dược tề minh, dồn dập gào thét lên, hướng về Lâm Giã kéo tới. Lâm Giã không có bất kỳ cái gì chuẩn bị,